Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, một đợt lại 30% giảm giá. Tất nhiên như thế mong muốn công pháp. Xem ở ngươi rất biết thảo nhân niềm vui phân thượng, thì cho ngươi đi. Có điều, ta có thể có một điều kiện. Nghe nhất tâm thiên tôn. Lý Tình nao nao, từ trong bóng râm, một vị dáng người nở nang, cao gầy nữ tính chậm rãi đi ra. Hơn 30 tuổi, cùng ngồi ngay ngắn thanh niên Triệu sư tỷ so sánh, lộ ra càng thêm thành thục, gợi cảm. Người tại huyễn cảnh bên trong bản sự không tệ, không biết trong hiện thực bản lĩnh lại như thế nào. Nếu như có thể để cho ta hài lòng, nói không chừng ta một cao hứng, sẽ còn nhiều đưa các ngươi mấy cái bản công pháp. Thành thục Triệu sư tỷ đem ngón trỏ đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng liếm láp lấy. Hai mắt mê ly nhìn lấy Lý Tình, sắc mặt đỏ bừng, phảng phất muốn chảy ra nước. Hảo, Lý Tình nhẹ gật đầu, không nói hai lời thì đáp ứng. Sau một lát, một thanh màu đen thẳng kiếm hiện lên ở Lý Tình trước người. Mũi kiếm trực chỉ nhất tâm thiên tôn. Lý Tình thần sắc nghiêm túc. Ta có một kiếm, mời sư tỷ chỉ giáo. Âm thanh như lôi đình, quanh quẩn trong đại điện, thật lâu không rời. Thành thục Triệu sư tỷ trên mặt kiều mị biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Nhìn thật sâu Lý Tình liếc một chút. Sau đó thân thể này trong nháy mắt lui lại, biến mất trong bóng đêm. Cút đi, một đạo ngân quang bay về phía Lý Tình. Trong đó ghi lại, chính là Lý Tình tâm tâm niệm niệm huyền thiên giáo công pháp. Trừ hắn đã sớm biết được thiên địa giao chinh phú, vạn cổ duy ngã quyết các loại công pháp bên ngoài, còn có hai môn trước đây chưa từng nghe nói qua công pháp. Tọa vong bí điển, tam nguy quỷ thần minh u lục. Lý Tình mừng rỡ trong lòng. Đa tạ thiên, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Một trận mê muội truyền đến. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến. Không còn là đại đạo tông bên trong, mà chính là đã bị Triệu sư tỷ đá đi ra. Về tới ngũ lão hội cảnh nội, xem ra cao hứng bị ta cự tuyệt. Triệu sư tỷ rất tức tối a. Lý Tình âm thầm cười nói. Dựa vào đủ loại thủ bài, thành công theo trong tay đối phương đổi được huyền thiên giáo công pháp. Nhưng Lý Tình lại cũng không có vì vậy mà choáng váng đầu óc. Vẫn đối trường sinh thiên tôn mang trong lòng kính sợ. Huyễn cảnh bên trong trầm mê, là bởi vì mất phương hướng bản ngã. Mà nếu như trong hiện thực cùng trường sinh thiên tôn một phen vân vũ, sợ không phải sẽ có không tưởng tượng nổi mạo hiểm. Cho nên Lý Tình quả quyết cự tuyệt. Muốn thời thời khắc khắc đều mang trong lòng cảnh giác. Lý Tình trong lòng lại cảnh cáo chính mình một phen, hướng về chung quanh nhìn lại, phân biệt lấy trở về đường. Tuy nhiên sứ mệnh đã hoàn thành, bản tôn đã đồng bộ biết được chính mình tao ngộ. Nhưng là huyền thiên giáo cái này mấy cái môn công pháp, môn trong môn cho đều phong phú, không phải trong lúc nhất thời có thể đọc xong xong. Cần phải nhanh một chút vận chuyển hồi bản tôn chỗ. Nơi này tựa hồ so sánh lạ lẫm, không biết là ngũ lão hội vị nào thiên tôn địa bàn. Bất quá cũng không có tính toán tìm người hỏi thăm. Lý Tình chỉ hơi hơi phân biệt bản tôn sở tại vị trí, tiếp lấy liền hướng về đối ứng phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc đầu thời điểm theo tới lúc một dạng rất là thuận lợi, không có gặp phải ngũ lão hội tu sĩ kiểm tra. Bất quá lại tại sắp ra này châu biên giới thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn, chợt ba vị bóng người theo mặt đất phi lên, ngăn ở hắn tiến lên quỹ tích phía trên. Lý Tình trong lòng run lên, còn chưa tới cùng có hành động, lại nghe phía trước ba người một trong số đó hỏi, người đến người nào, lại muốn gì đi. Lý Tình đang muốn mở miệng lừa gạt, thế mà lời đến khóe miệng, lại đột nhiên biến đổi. Ta chính là huyền thiên giáo Lý Tình. Bây giờ chui vào ngũ lão hội. Được công pháp. Đang muốn trở về. Dường như lời nói căn bản không trải qua đại não cân nhắc giống như. Trực tiếp đem tự thân bí mật thì nói như vậy đi ra. Lời vừa nói ra. Lý Tình mạnh mẽ biến sắc. Mà cái kia ba vị phụ trách vặn hỏi ngũ lão hội tu sĩ, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh cùng vẻ hoảng sợ. Có, chấm ngoặc kép, bất quá còn không chờ bọn hắn tới kịp có hành động. Một đạo màu đen kiếm ảnh lại là tựa như tia chớp chợt hiện. Nhanh chóng tự ba người thân thể ở giữa xuyên qua. Phanh, qua trong giây lát, ba vị tu sĩ bị hóa thành một đoàn xương máu. Cái xác không hồn, trên trời tu sĩ vẫn lạc dị tượng ngay tại ngưng kết. Lý Tình lại là bắt lấy thời cơ này. Cấp tốc đào tẩu, chân thực chi quốc, Triệu sư tỷ thật là hẹp hòi a. Tại vừa mới nháy mắt kia, muốn mở miệng qua loa, lại trở thành chính mình tình huống thật. Cái này khiến Lý Tình nhất thời ý thức được chính mình thân ở nơi nào. Chân thực thiên tôn chi lực, quả nhiên không thể coi thường. Một bên hốt hoảng bỏ chạy, một vừa hồi tưởng lấy vừa mới phát sinh trên người mình sự tình. Lý Tình trong lòng thất kinh, lấy tâm trí của hắn, toàn bộ quá trình đều hoàn toàn không có phát giác dị dạng. Cho đến lời nói ra miệng, mới phản ứng được không đúng. Thậm chí Lý Tình lòng có cảm giác, cho dù hắn hiện tại biết nơi đây quy tắc tình huống dưới, muốn mạnh mẽ biên soạn hoang ngôn, cũng là căn bản là không có cách làm đến. Đây chính là nghịch chuyển thiên địa chi lý lực lượng, mê hoặc tâm linh, quả nhiên nhất là khó phòng. Lý Tình trong lòng cảm giác nặng nề, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hắn bộ dạng tuy nhiên bại lộ, cũng may nơi đây ở vào Ngũ Lão hội nội địa, thái bình lâu ngày, phòng bị không có xâm nghiêm như vậy, nhất thời không có truy binh đuổi theo. Thứ hai, Triệu sư tỷ muốn đến đều chỉ là vì hù dọa hắn một chút, cũng không có chủ tâm muốn ý muốn hại hắn. Nếu không song phương giao dịch hà không uổng phí rồi. Cho nên đem Lý Tình truyền tống chỗ chỉ là chân thực chi quốc biên cảnh vị trí. Lý Tình không có bay bao lâu, thì một lần nữa quay trở về Vạn Tiên Minh bên trong. Bất quá tại xuyên qua Vạn Tiên Minh biên giới phòng tiến thời điểm, còn ra việc nhỏ xen giữa. Cái kia chính là tại hắn tiến về Ngũ Lão hội trong khoảng thời gian này, biên cảnh phòng hộ đại trận thế mà đã toàn bộ biến động. Trước đó bản tôn truyền lại trận pháp sơ hở đã mất đi hiệu lực, làm đến hắn suýt nữa bị Vạn Tiên Minh tuần tra tu sĩ phát hiện. Cũng may bản tôn phát giác được bên này tình huống, trước đó hoàn thành trận pháp phá giải, cái này mới không có để Lý Tình lộ tẩy. Một lần nữa phi độn tại Vạn Tiên Minh cảnh giới, Lý Tình không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này tuy nhiên được công pháp, nhưng trở về trên đường có thể nói là khó khăn chắc trở không ngừng. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết làm việc tốt thường gian nan. Hy vọng tiếp sau đó không muốn lại ra loạn gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Tình nhanh chóng hướng về linh mộc giới tiến đến. Mà có lẽ thật là trong cõi u minh có khí vận nhân tố. Tại hắn nhanh muốn đạt tới linh mộc giới lối vào thời điểm, không biết vì cái gì, Lý Tình cư nhiên bị đỉnh đầu phi độn, không ngừng tuần tra một chi tuần thiên tiễn cho khóa chặt. Tiễn quang chợt hiện, tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp xuyên thủng Lý Tình thân thể. Nếu như không phải Lý Tình lấy thiên chi kỳ thành tựu động thiên, thực lực phi phàm, tại tuần thiên tiễn sắp tới người trong nháy mắt, vung ra ngàn vạn kiếm đạo, triệt tiêu bộ phận tuần thiên tiễn lực lượng. Sợ không phải một kích này, hắn thì muốn tại chỗ vẫn lạc. Dù vậy, Lý Tình cũng là thụ thương không nhẹ. Đồng thời tuần thiên tiễn phát động còn hấp dẫn Vạn Tiên Minh tu sĩ chú ý. Cũng may thụ mệnh trước tới đón đưa Lâm Linh rất nhanh đuổi tới, đem trọng thương Lý Tình tiếp đi. Chờ đợi Vạn Tiên Minh tu sĩ chạy đến thời điểm, nhìn thấy chỉ có một cái hố to cùng một chút vết máu. Linh mộc giới bên trong, Lý Phàm tự thân vì phân thân chữa thương. Hết chương.